Đào Hoa Khốc, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị đốt chết tươi có bao nhiêu đau khổ. Con nhìn thấy Hán Vương ở trong lửa dãy rủa, sợ đến co rúm lại, quân dao đầy mặt đều là lệ. Tiểu Hán Vương nhát gan, sợ quỷ trách, sợ tối đêm, càng sợ đau, nhưng chọn như vậy khốc liệt phương thức chung kết một đời. Nàng làm sao đều không quên được lúc trước chạy về Hán Vương cung, nhìn thấy bị đốt thành than cốc thi thể, lúc tâm đều phải bị xé rách thống khổ. Nhưng mà loại đau khổ này càng kém xa tận mắt đến Hán Vương ở trong lửa dãy rủa chi vạn nhất. Hổ con chưa từng gặp quân dao như vậy thất thố, nàng giơ tay che miệng lại, trên mặt tất cả đều là lệ, cắn chặt hàm răng mới không có khóc ra thành tiếng. Hổ con dè dặt ôm nàng, quân dao tựa ở trong ngực nàng, nức nở nói. A Duyên, đều là lỗi của ta. Hổ con vì nàng lau nước mắt, hung hăng mà an ủi nàng. Ta biết, đế vương khí bảo vệ A Dao gần không được thân. Không trách ngươi, quân dao lắc đầu, ngươi không biết, ngươi khi đó không biết. Nàng dừng một chút, trong mắt tràn đầy hối hận. Ta vốn có thể nói cho ngươi biết, mang ngươi đi, ngươi sẽ không tất được như vậy khổ. Là nàng quá mức ôn nhu, nghĩ chỉ cần chờ điện hạ không làm hoàng đế, các nàng là có thể gần nhau, nhưng không ngờ tới như con mèo nhỏ giống như rụt rè, tiểu điện hạ càng sẽ như vậy tuyệt vọng. Bất luận qua đi bao lâu, quân dao nhớ tới Hán Vương tự thiêu mà chết, đều khó mà tha thứ chính mình. Cũng bởi vậy, nàng mỗi thấy A Duyên, hay cảm giác đau lòng, bất luận đối đãi nàng thật tốt, đều cảm giác không đủ. Hổ con trong đầu dần dần hiện lên một ít hình ảnh, phảng phất là ẩn sâu ở nàng ký ức nơi sâu xa, ở một phủ đầy bụi góc, lúc này có Hán Vương là dẫn, nàng dần dần nghĩ tới, có cộng hưởng. Hán Vương nhen lửa đại điện lúc tuyệt vọng cùng thống khổ, xuyên thấu qua mấy ngàn năm thời gian, ở Tiêu Duyên trong đầu khắp nở. Nước chết rồi, da không còn, A Dao cũng chưa từng thích quá nàng. Cho dù có thể chạy trốn, nàng sợ là cũng không có sống tiếp dũng khí. Tiêu Duyên trong lòng bịt kín rồi một tầng xua tan không ra tối tăm, nhưng nàng vẫn là rất ngoan ngoãn mà an ủi quân dao. Không trách A Dao, thời thế như vậy thiên đạo không thể trái. Tiêu Duyên là thật không có chút nào trách quân dao. Yêu sâu đậm một người lúc sao dám làm cho nàng biết được cùng nàng yêu nhau người càng là yêu. Huống hồ tiểu Hán Vương còn như vậy nhát gan, liền ở đêm đen cất bước đều trong lòng run sợ, nếu để cho nàng biết được A Dao là yêu, sợ là muốn sợ hãi. Tiêu Duyên ở quân dao khóe miệng hôn một cái, tiếp tục nói. A Dao tốt nhất không một chút nào trách A Dao. Nàng đều là như vậy, vừa hiểu chuyện lại chi kỳ. Quân dao vẫn là hối hận không có bảo vệ cẩn thận Hán Vương, nàng khẽ vuốt Tiêu Duyên khuôn mặt như là sợ làm đau nàng. Tiêu Duyên nắm chặt tay nàng, cong cong khóe môi, ánh mắt mềm mại, vô cùng chắc chắc nói. Không đau, lửa chỉ đốt ta một lúc rất nhanh sẽ trôi qua, không đau. Nàng nói như vậy, quân dao càng thêm đau lòng. Hổ con giúp nàng lau nước mắt, hôn nhẹ con mắt của nàng, nói. A Dao không khóc, quân dao gật đầu, nàng nghĩ tới một chuyện, nhìn Tiêu Duyên, hỏi. Người hồn phách đi nơi nào? Hán Vương về phía sau, quân dao tìm khắp thiên hạ, cũng không tìm thấy nàng tái thế, cũng không tìm được nàng lưu lại nhân gian du hồn. Việc này nàng đến nay cũng không nghĩ rõ ràng, không biết Hán Vương đi nơi nào. Tiêu Duyên nhớ lại hồi lâu, nàng nghĩ tới, nhưng mà ký ức nhưng rất mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ mơ hồ nhớ tới một cách đại khái, một mặt hồi ức một mặt nói. Ta lưu tại địa phủ rồi, nàng nỗ lực hồi ức khi đó tình hình, trong đầu dần dần mà rõ ràng. Hán Vương tới đất phủ, đi qua một cái thật dài đường, con đường kia rất tối tăm, phóng tầm mắt nhìn, như là tràn ngập dày nặng sương mù, hư vô mà mông lung. Nàng cảm thấy rất sợ, nhưng nghĩ đến nàng đã chết rồi, lại chẳng phải sợ. Đãi xuyên qua con đường kia, có một áo đen hắc mũ quỷ hồn tung bay ở giữa không trung, thấy nàng lại đây, liền bay tới trước mặt nàng. Trong tay hắn có một vốn sổ ghi chép, tay phải chấp bút, một mặt đánh giá nàng, một quay mắt về phía bộ trên ghi lại, cao giọng hỏi. Người tới nhưng là Ngụy Đế Tiêu Duyên. Hán Vương gật đầu, nàng thi thể bị cháy rụi, hồn phách nhưng cũng không giữ tợn, ăn mặc lúc lâm trung phục, mũ miệng không biết đi đâu, khuôn mặt vô cùng trắng xám. Hắc y hắc mũ quỷ hồn thấy xác nhận không có sai sót, nhân tiện nói. Xin mời bệ hạ đi theo ta. Hán Vương liền đi theo hắn. Bọn họ đi tới một chỗ cầu bên, cầu dưới đỡ lấy một tấm nho nhỏ kỳ, kỳ trên có bát, trong chén đựng canh. Kỳ bên còn có một vị lão bà thấy nàng lại đây, cười trùng nàng vẫy tay. Lão bà rất hiền lành, một cười lên, mặt mày cong cong, khóe mắt nếp nhăn thật sâu vùi lấp xuống, có vẻ đặc biệt thân thiết. Hán Vương đi tới, lão bà bưng lên kỳ trên bát đưa đến trước mặt nàng, nói. Đến uống chén canh này, lại vào luân hồi, buồn phiền liền đã không có. Hán Vương tiếp nhận canh, cúi đầu nhìn một chút, nàng nhớ tới dân gian nghe đồn, hỏi. Đây cũng là mạnh ba thang, Lão bà gật đầu. Hán Vương ngẩng đầu, ngắm nhìn cầu kia, lại hỏi. Đây chính là cầu Nại Hà. Lão bà nói, không sai, uống vào mạnh bà thang, bước lên cầu Nại Hà, liền có thể làm lại từ đầu rồi. Hán Vương vẫn không có uống canh, nàng xem cái kia cầu Nại Hà hồi lâu, có chút tê dại trong con ngươi dần dần đốt tia sáng, lại hỏi mạnh bà. Nhưng là mỗi một sợi vong hồn, đều sẽ từ đó nơi qua. Lão bà nói, vâng, Hán Vương không muốn đi rồi, nàng cầm trong tay bát thả lại kỳ trên cùng mạnh bà nói. Nhưng có thể tha cho ta trễ một chút lại đầu thai. Đến rồi cầu Nại Hà bên không chịu đi người, mạnh bà gặp qua rất nhiều. Người luôn có chấp niệm không bỏ xuống được không thoát khỏi. Người như vậy tự có tiểu quỷ đến áp chứ đi. Đầu thai canh giờ đều là định tốt không cho thác loạn. Chỉ là lúc này có chỗ bất đồng, trước mắt này sợi hồn phách chính là nhân gian đế vương, tuy là một vong quốc chi quân kỳ thực từ chưa bao giờ làm chuyện xấu. Nàng dẫn người chị Thủy tích góp lại vô số công đức hồn phách bên trong có một sợi kim quang hộ thân, mạnh bà không thể đối với nàng dùng sức mạnh liền hỏi. Bệ hạ lưu lại nơi này, nhưng là có gì tâm nguyện chưa xong? Hán Vương chần chờ, suy nghĩ một chút vẫn là nói cho nàng. Ta có một cố nhân, vẫn còn nhân thế, không thể thấy tận mắt nàng hơn tuổi an khang, ta cuối cùng không yên lòng. Uống vào mạnh bà thăng, liền cái gì đều nhớ không được. Nàng không muốn quên, nghĩ tạm biệt quân Giao một mặt tuy rằng A Giao không thích nàng, nhưng nàng cũng không để ý cho nàng mà nói, chỉ cần nhớ tới có một tên là quân Giao nữ tử chiếm cứ lòng của nàng, khiến nàng vui mừng có điều theo, liền đầy đủ an ủi. Hán Vương nói xong, đến cầu Nại Hà một bên ngồi xuống, không đi. Mạnh bà lắc lắc đầu, liền nói. Đứa ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiển rồi một tên tiểu quỷ, đem việc này bẩm lên Diêm Vương. Diêm Vương nghe này, vội vã tới rồi, thấy Hán Vương, cũng không vênh váo hung hăng, chỉ cùng nàng nói. Nhữ khi còn sống nhiều làm việc thiện chuyện, gọn gàng phúc báo, kiếp sau tập trung vào gia đình giàu có áo cơm không lo, một đời an khang. Như bỏ lỡ đầu thai canh giờ, liền không có tốt như vậy nhân ra đầu. Diêm Vương xem qua sinh tử bộ cũng thấy công đức bộ tự biết Hán Vương đời này nhấp nhô kiếp sau có thể thư thư phục phục mà quá, hiển nhiên là khó có thể chống cự. Hán Vương xác thực ý động nhưng nàng vẫn là liền nghĩ cũng không nghĩ liền lắc đầu cự tuyệt. Trên người nàng kim quang cực thịnh, nàng nếu không chịu Diêm Vương cũng không cách nào, chỉ được trở lên bẩm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát nghe này, chỉ nói. Nhiệt duyên, thành toàn Hán Vương, từ đây, mỗi một sợi vong hồn đầu thai, đi tới dưới cầu Nại Hà, không chỉ có thể thấy mạnh bà còn biết xem đến một thân nhân gian đế vương phục tiểu thiếu niên, ngồi ngay ngắn ở cầu một bên, vừa ngóng trông nàng A Giao mau mau đến, lại phán nàng có thể tới đến chỉ chút ở nhân gian thái thái bình bình mà độ xong nàng quãng đời còn lại. Nhưng nàng đợi rất nhiều năm, cũng không đến khi quân Giao. Hổ con đem những này chuyện cũ từng kiện nói cho quân Giao nghe. Thỉnh thoảng còn xen kẽ nàng ở cầu Nại Hà bên đã gặp rất nhiều cảnh tượng. Có người là không thể chờ đợi được nữa mà muốn hướng về đời sau, hận không thể đem kiếp trước bỏ xa, có người nhưng là liên tiếp lưu luyến, lòng tràn đầy lo lắng. Địa Tạng Vương Bồ Tát rất tốt, hắn đến xem quá ta một hồi, nói với ta ở cầu Nại Hà một bên là không chờ được đến của ngươi. Khi đó ta không hiểu, phàm là người đều sẽ về chầu tiên tổ chung quy phải tới nơi đây đầu thai, ta sao không chờ được đến ngươi. Tiêu Duyên chậm rãi nói rằng, trong mắt của nàng có A Duyên mới có cố chấp nói. Ta không nghe hắn, vẫn là các loại ta nghĩ đến khi ngươi, sau đó cùng đầu thai, như vậy chúng ta tuổi tác là giống nhau, kiếp sau có lẽ có thể gặp lại, đến lúc đó người thân cũng tốt, bạn bè cũng được, ta đều nghĩ có thể hầu ở A Giao bên cạnh. Nàng nói xong, liền hiện ra ý xấu hổ, nhân gian lớn như vậy, mênh mông muôn dân, như biển rộng, các nàng chính là trong biển hai đóa bọt nước, làm gì dễ dàng như vậy liền có thể gặp lại. Bực này niệm tưởng thực si vọng, chỉ là nàng khi đó, đúng là nghĩ như vậy. Lại sau đó, thời gian nghịch chuyển, trở lại 50 năm trước. Nàng tại địa phủ, đầu tiên là một tia sáng trắng né qua, mà ngày sau mà chuyển đổi, nàng mất đi trí nhớ của kiếp trước, lui về còn trẻ lúc một lần nữa đã tới. Cách chương.